Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 711, ngạc nhiên nghi ngờ. 2000 thêm, cầu nguyệt phiếu, ngươi không sao chứ, nhìn Bạch Dịch sụi lơ ngã xuống, Tiểu Địch cùng Tiểu Tinh vội vàng đỡ lấy. Ta, không có việc gì, Bạch Dịch theo răng trong hàm răng gạt ra thoại đến. Trong lòng biết chính mình lần thứ nhất trừ linh mặc dù thành công, nhưng phong ấn tử linh ở thể nội, đối thể chất là to lớn khảo nghiệm. Hắn lúc này, đơn giản giống như hư thoát, càng cảm nhận được băng đao từng mảnh thổi qua thân thể thống khổ. Nếu như gặp lại một đầu vong linh, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Cũng may, cuối cùng này một đoạn lộ trình, cuối cùng không tiếp tục gặp được vong linh. Nhà ga bên trong, màu da cam lửa đèn phát ra ấm áp hào quang. Dù cho chỉ có một cái đứng đài, lại hội tụ không ít người. Tiểu Địch cùng Tiểu Tinh vịn Bạch Dịch đi vào, lập tức hấp dẫn tới một mảng lớn tầm mắt. Rất nhiều tầm mắt chỉ là nhìn lướt qua, mang theo xem kỹ, khinh thường các loại ý vị, lại trách đi mở đi ra. Bạch Dịch tuyển nơi hẻo lánh, liếc mắt chờ đợi đoàn tàu mọi người. Tại chung quanh hắn liền có nhiều phát, nhiều dùng 5 nam nữ trẻ làm chủ. Có ngồi trên mặt đất, ăn không biết từ nơi nào làm tới đồ hộp. Có thì là rèn luyện lấy trên tay đao thương nhóm vũ khí. Này trên thực tế không có tác dụng gì. Hoặc là nói, không phải dùng tới đối phó vong linh, mà là dùng tới đối phó người. Hy vọng người không nên quá nhiều. Bạch Dịch trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đoàn tàu dung lượng có hạn. Nếu như chạy trốn người quá nhiều, dung lượng không đủ, dùng chân nghĩ nghĩ cũng biết sẽ phát sinh hạng gì tàn khốc sự tình. Đến lúc đó, hắn này đợt yếu bệnh tàn, 8/10 muốn biến thành pháo hôi. Nếu có thể vào bên trong chen một chút liền tốt. Bạch Dịch nhìn xe đứng bên trong, tới gần đoàn tàu môn phương hướng, không khỏi thở dài. Hắn nghĩ tới sự tình, người khác cũng có thể nghĩ đến. Lúc này bên kia sớm đã người đông nghìn nghịt, mà lại đều là uy vũ có lực đại hán, thậm chí còn phối hữu súng ống. Trạm tiếp theo, Trấn Bắc Thành, lái hướng Trấn Bắc Thành phương hướng đoàn tàu còn có 5 phút đồng hồ liền muốn vào trạm. Mời ra vào đứng hành khách chuẩn bị sẵn sàng, có thứ tự đón xe. Một thanh âm vang lên, giống như ấn cái nút gì. Tất cả mọi người một thoáng cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay, liền muốn hướng đứng đài chen tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn ý thức được không đúng. Vong linh đoàn tàu nhưng không có báo đứng thành viên. Vừa nghĩ đến đây, không ít người liền hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi tới. Ha ha, thật có lỗi, xem mọi người nặng như vậy buồn bực, ta sống vọt một thoáng bầu không khí. Saoru thật có lỗi cười nói. Bạch Dịch, ngoặc kép, ngươi liền không sợ bị người đánh chết sao? Hắn thấy nhiều người mắt lộ ra hung quang, nhưng không có động thủ thật, tựa hồ là đang lẫn nhau kiêng kỵ. Mà người tuổi trẻ kia, thế mà tầm mắt quét qua, đi thẳng tới hắn bên này. Không được qua đây, không được qua đây. Bạch Dịch trong lòng yên lặng cầu nguyện. Làm sao thần chi tựa hồ không có nghe được hắn cầu nguyện. Người tuổi trẻ kia đi thẳng tới bên cạnh hắn, cười cười, ta gọi là Saoru, ngươi xưng hô như thế nào? Bạch Dịch. Bạch Dịch phun ra tên của mình, chợt quay đầu qua, một bộ ta không biết người này dáng vẻ. Ai? An Tây Thành đình trệ. Trong thành thị cái kia thảm a, ta thật vất vả mới giết ra một đường máu, trốn đến nơi đây, ai biết cái kia Saoru hết sức tựa như quen liền cùng Bạch Dịch cùng Tiểu Địch hàn huyên. Trấn Bắc Thành các ngươi biết không? Ta đi qua, nơi đó bị một cái thế lực lớn, gọi là Tử Vong Giáo Phái, trưởng khống, cầm giữ giao thông công cộng, lên xe đều muốn thu tiền xe. Cái gì? Bạch Dịch giật mình, vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Dù sao vừa mới tới cái thế giới này mấy tháng, phạm vi hoạt động cũng liền An Tây Thành. Có thể biết nhà ga cùng đoàn tàu cũng không tệ rồi. Gặp được bọn hắn, Saoru thấy chung quanh không ít người đều vểnh tai lắng nghe. Không khỏi lại là cười một tiếng, nếu là mua không nổi vé xe, hoặc là bị đuổi xuống xe, hoặc là liền phải bán mình gán nợ. Dĩ nhiên, dù cho bán mình, tại trấn Bắc Thành tốt xấu cũng tính một đầu sinh lộ. Mặc dù trôi qua quá thảm rồi điểm, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ chuyên nghiệp, trừ linh nhân, bên ngoài, người bình thường ở nơi đó, sống được hết sức gian nan a. Trừ linh nhân, Bạch Dịch giật mình, bên cạnh Tiểu Địch cùng Tiểu Tinh càng là nhìn hắn liếc mắt. Mà hắn cảm thấy, đối diện cái này, Saoru, hết sức không thích hợp. Ô ô, đúng lúc này, một trận thanh âm từ phương xa truyền đến, là đoàn tàu tiếng, tùy theo mà đến, còn có đâm rách hắc ám mãnh liệt ánh đèn. Là thật đoàn tàu đến, trên đài ngắm trăng rối loạn tưng bừng. Bạch Dịch thì là vô ý thức liếc mắt đồng hồ, không nhiều không ít, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Người thật không phải là báo đứng thành viên. Không, chỉ là trùng hợp mà thôi. Saoru cười lạnh nhìn chen lên trước mọi người, cũng không có hành động. Thấy cử động của hắn, Bạch Dịch trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lại đè xuống bên cạnh Tiểu Địch cùng Tiểu Tinh rối loạn. Đoàn tàu đến trạm dừng hẳn, cửa xe mở ra, một hàng áo khoác đen đi ra, cầm giữ rất nhiều cửa xe. Tại cổ áo của bọn hắn phía trên, còn có huyền nguyệt hình dạng đánh dấu. Chúng ta là tử vong giáo phái người. Các ngươi muốn lên đoàn tàu, liền biết được đạo quy củ. Vé xe đâu? Vé xe, hết thảy thành thị ở giữa đoàn tàu giao thông đều là miễn phí. Trong đám người, không biết người nào nói một câu. Rất tốt, hết sức có đảm lượng. Một tên màu da tái nhợt, màu đỏ tươi con người tử vong giáo đồ cười lạnh một tiếng. Một cái bóng mờ theo trên thân hiển hiện, chung quanh, rất nhiều ánh đèn lúc sáng lúc tối, tựa hồ nhận lấy cái gì từ trường quấy nhiễu. Trong một đám người, mỗ cái trung niên đột nhiên trên hai tay dương, bóp lấy cổ của mình, chết đến chết cũng không buông tay, rất có đem chính mình một thanh bóp chết tư thế. Đám người phảng phất bị kinh sợ tản ra, hiện ra một mảnh đất trống, trung tâm là ngã xuống đất vẻ mặt màu đỏ tím trung niên. Cái này, Bạch Dịch nhìn cái kia màu đỏ tươi con người tử vong giáo đồ. Tựa hồ là linh thể năng lực a, làm sao làm được, làm sao có thể, nơi này chính là nhà ga. Linh thể chỉ là không thích tới nhà ga bên này. Cũng không phải là không thể, có khả năng áp chế đê giai linh thể, chỉ có đoàn tàu bản thân. Saoru khẽ cười một tiếng nói rõ lý do, đến mức năng lực của hắn, người cũng có thể có được, chỉ là trừ linh nhân nghề nghiệp một cái biến hóa mà thôi. Biến hóa, Bạch Dịch tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, như là đã phong ấn linh thể ở trong người. Chẳng lẽ liền không thể rút ra năng lực của bọn nó sao? Này trên thực tế liền là nhân trụ lực, hình thức. Saoru lắc đầu nói, dĩ nhiên, đây là chủ động chế tạo phong ấn sơ hở. Nếu như không thể áp chế thoại, sẽ chết đến rất khó coi. Cho nên, cần dẫn vào ngoại lực trợ giúp. Tử vong giáo phái thờ phụng, liền là nguyệt nữ sĩ. Thần linh áp chế sao? Bạch Dịch tự lẩm bẩm, hiểu rõ chính mình tựa hồ cũng có trở thành nhân trụ lực điều kiện. Đúng lúc này, bên tai của hắn nghe được một cái âm thanh lớn, là cái kia màu đỏ tươi con người thanh thiếu niên đang cầm lấy loa phóng thanh nói chuyện. Nghe cho kỹ, các ngươi đám này chó nhà có tang, hiện tại các ngươi muốn lên xe mạng sống, hoặc là mua xe phiếu, hoặc là bán mình. Trong xe, tựa hồ còn lẻ tẻ ngồi mấy người, lại với bên ngoài một màn này nhìn như không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,